Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, cuồng phong thổi đến. Biết sẽ phát sinh sự tình gì? Nhìn thấy Spandai nhấn xuống trong tay hoàng kim đen đen Musi. Các học giả có chút mộng bức, còn chưa không biết cái này đại biểu sự tình gì. Xem ra chư vị còn chưa rõ đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Các học giả không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Như vậy Louis liền đầy cõi lòng chân thành tha thiết cho bọn hắn giảng giải một cái. Như vậy ta liền hơi giới thiệu cho các vị một cái. Hoàng kim đen đen Musi cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách sử dụng đồ vật. Louis điểm một cái Spandai trên tay hoàng kim đen. Đen Musi là chỉ có hải quân bản bộ đại tướng ở trên đẳng cấp quan lớn mới có tư cách sử dụng hàng cao cấp. Một khi đè xuống hoàng kim đen đen Musi cái nút, cũng liền mang ý nghĩa. Triệu tập hải quân hạm đội đối với phát ra tín hiệu khu vực tiến hành không khác biệt hủy diệt tính. Hỏa lực đả kích, như vậy, đại khái liền hiểu a. Thật sự là ác thú vị a. Erika lắc đầu. Cái gì? Không khác biệt hỏa lực đả kích. Ohara, muốn bị hủy diệt sao? Các học giả hai mặt nhìn nhau. Ngạch, không thể không nói Spandai thuật bắn súng thật sự là có đủ nát. Khoảng cách gần như vậy súng bắn thế mà cũng không có đem Clover tiến sĩ đánh chết. Chỉ là đánh xuyên qua hắn vai phải, che lấy vết thương. Clover tiến sĩ cắn răng nói, lại muốn triệt để che giấu đi qua sao? Tựa như là trống không 100 năm, trực tiếp dùng bạo lực để che giấu lịch sử tất nhiên sao? Tùy ngươi nói thế nào? Spandai cười hắc hắc, động thủ, tiêu diệt bọn hắn, sau đó rút lui. Buster cô liền muốn tới, nếu không chạy chúng ta đều sẽ bị đánh nát. Vâng, đám đồ tây đen giơ súng lên. Hả? Louis đột nhiên sững sờ. Đề phòng, thân thể trong nháy mắt đột tiến hướng về phía trước. Một cái tay kéo lấy Spandai cổ áo, đem hắn xách tới phía sau mình. Hả? Spandai một mặt mộng bức. Hô, cuồng phong bắt đầu quét. Ngút trời mà hàng, oanh, phảng phất mùa hè ở trên biển mà thành bão. Cuộn trào mãnh liệt cuồng phong thổi bay hết thảy chung quanh. Đám đồ tây đen kêu thảm, cho dù là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện CP đặc công hiện tại cũng giống là tay trói gà không chặt. Tiểu quỷ đầu, bị cuồng phong thổi đến đầy trời bay loạn. Hoa a a a, bị Louis xách ở trên tay Spandai tựa như là cờ xí đồng dạng bị gió thổi đến trong gió lộn xộn. Louis, cứu mạng a, đến cùng. Siro đã nằm dạp trên mặt đất hóa thành mèo to, gắt gao bắt lấy mặt đất phòng ngừa mình bị thổi bay. Trên đầu áo choàng đã bị thổi bay, chỉ còn lại mặt nạ còn thành thành thật thật mang lên mặt. Cuối cùng là biết tại sao, cuồng phong dần dần biến mất, hất lên màu xanh sẫm áo choàng nam nhân đứng ở các học giả trước mặt. Trước đó như thế cuồng phong thổi bay chính phủ đặc công, nhưng không có để các học giả dao động mảy may. Là Draen, tại bọn đặc công lập tức liền muốn xử quyết rơi tất cả học giả thời điểm. Hắn rốt cuộc xuất thủ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lão sư sẽ để cho hắn tới cái này cái địa phương. Rốt cuộc minh bạch, trống không 100 năm, có thể giải đọc lịch sử chính văn, có thể phục sinh cổ đại binh khí. Nắm giữ chính phủ tuyệt không nguyện ý bại lộ bí mật. Bọn gia hỏa này thật sự là quá có giá trị. Làm sao có thể để bọn hắn chết ở cái địa phương này? Hô, Louis cũng không tính ngoài ý muốn, tiện tay đem trong tay Spandai hướng sau lưng quăng ra. Aris, Theron, Erika mang theo trưởng quan đi cùng hải quân tập hợp. Buster cô lập tức sẽ tới. Gia hỏa này cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Vâng, Theron một thanh tiếp được Spandai, xoay người liền hướng sau chạy. Hassanisaba đại nhân, mời ngươi cẩn thận. Aris đồng dạng lập tức quay đầu nhảy mấy cái bắt đầu rời xa. Kết quả lại không giúp được gì à? Erika lắc đầu, bước ra rời khỏi, lại nói chúng ta có phải hay không có cái gì kỳ quái chớ chú à? Siro từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, xoay người nhìn một chút, lại chỉ còn lại hai chúng ta, mặc đồ tây đen bọn đặc công nằm một chỗ. Hiện tại còn đứng ở nơi này chính phủ đặc công lại chỉ còn lại Louis cùng Siro hai người. Ngươi là, Clover tiến sĩ hơi kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dragon. Clover tiến sĩ, có chuyện gì sau đó lại nói. Dragon thanh âm rất trầm ổn. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao từ Buster cô bên trong thoát đi đi. Huy, cứ như vậy xem thường bọn ta sao? Louis nói khẽ, địch nhân còn đứng ở các ngươi tới trước mặt. CP9 sao? Dragon quay đầu, nhìn xem Louis, nhiệm vụ trọng đại như vậy xuất động thế mà không phải CP không? Ai biết được? Louis lắc đầu, nói thực ra hắn cũng có chút kỳ quái. Bất luận nhìn thế nào CP9 tựa hồ cũng có chút không đủ trình độ nhiệm vụ lần này đẳng cấp. Có thể chính mình rút lui sao? Dragon nói như vậy, ngươi hẳn là hiện tại CP9 ý nghĩa thực tế bên trên lãnh tụ a. Ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Lại còn nói chơi đùa. Siro giận dữ, theo bản năng liền muốn đập ra đi. Yên tĩnh, Louis kéo lại Siro cổ áo. Kia thật là cảm ơn. Louis nhìn thật sâu Dragon liếc mắt, rút lui, huy, thủ lĩnh. Siro sững sờ, đây là cái gì xáo lộ, cứ như vậy rút lui, chỉ có thể nói rõ của ngươi Kenbunsoku tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Louis nói khẽ, chỉ cần là nhất lưu Kenbunsoku người sử dụng, cho dù là không giao thủ cũng hẳn là có thể phát giác được đối phương cường đại. A, Siro mê mẩn, hừ, Louis một tiếng hừ nhẹ, xoay người phi tốc lao vụt. Siro không còn cách nào khác, lão đại đều chạy trốn, làm tiểu đệ chẳng lẽ còn nghĩ chính mình lưu lại đối địch. CP9 thế mà còn có kẻ như vậy sao? Dragon tự nhủ, có thể vẻn vẹn dựa vào Kenbunsoku liền phát giác được hai phe địch ta ở giữa chênh lệch. Đối phương Kenbunsoku tu luyện tương đương không tầm thường, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản vai trò. Vị tiên sinh này chưa tỉnh hồn Ovia đứng lên, đi đến Dragon bên người, gọi ta đê tiên sinh là được rồi. Dragon nhìn Ovia liếc mắt, thật là một cái mỹ lệ nữ nhân. Phụ cận có thuyền sao? Vèo, bén nhọn thanh âm đột nhiên vang vọng. Sau đó, oanh, phía sau, toàn chi chi thụ bên trên, hỏa diễm chi hoa đột nhiên nở rộ. Sau đó chính là nóng rực gió bão từ phía sau cuốn tới. Cái gì? Ovia gần như hoảng sợ quay đầu. Đã, tới rồi sao? Dragon thở dài. Louis lão đệ, tên kia thật rất lợi hại phải không? Siro cùng sau lưng Louis, cấp tốc hướng phía bên bờ biển phóng đi. Cứ như vậy buông tha những học giả kia nhóm thật được không? Lợi hại. Là ngươi không cách nào tưởng tượng lợi hại. Louis mở miệng nói. Cho đến ngày nay, Dragon gia hỏa này, e sợ đã đặt chân đỉnh cấp cường giả cảnh giới. Chẳng lẽ là hai người bọn họ có thể chống lại đối thủ sao? Hơn nữa không cần lo lắng. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Trên đảo học giả có thể mang đi nhiều ít. Buster cô ưu tiên đả kích mục tiêu chính là bên bờ biển thuyền. Muốn chạy trốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Dạng này à, Siro cười nói. Bất quá cảm giác vẫn còn có chút biệt khuất meo. Siro miệng đam mê, đang giả trang diễn CP9 thời điểm. Ở trước mặt người ngoài đã rất tận lực khống chế. Cho nên, lập tức cho Sakazuki gọi điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.